Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Thuộc tính biến hóa, chương 186. Thuộc tính biến hóa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn thấy tự vọt tới. Lisa lập tức quay về nóc huyệt động trên phóng thích một chuỗi hắc ám phép thuật. Tiếp theo cũng mặc kệ tiếp nhận thế nào rồi. Quay đầu hãy cùng Đoạn Thu cùng tử đồng thời chạy trốn. Mấy giây sau, một tiếng phẫn nộ tiếng gào vang lên. Không cần phải nói đều biết là cự long âm thanh. Có điều vào lúc này ba người đã chạy đến hang động bên ngoài. Chuẩn bị đi, Đoạn Thu vọt thẳng tiến vào chờ đợi đã lâu dạ oanh chiến cơ bên trong. Tiếp theo tử cũng vọt vào. Mấy giây sau Lisa cũng vọt vào. Xuất phát, Đoạn Thu mới vừa nói xong. Dạ oanh chiến cơ liền cấp tốc lên không. Tiếp theo thôi tiến khí toàn mở. Hướng về một viên cấp 6 bảo thạch sắp sửa xuất thế địa phương bay đi. Mấy chục giây sau bị Đoạn Thu mấy người trộm đi tài bảo cự long phẫn nộ phá tan rồi hang động. Nhưng là vào lúc này sớm sẽ không có các nàng tung tích. Đương nhiên lấy cự long năng lực cảm nhận, nhất định có thể đuổi theo Đoạn Thu mấy người. Có điều thật giống có chuyện gì. Cự long chỉ có thể phẫn nộ chung quanh phun ra hỏa diễm. Sau đó quay đầu lần thứ hai tiến vào hang động. Đuổi theo không có, Đoạn Thu thở hồng hộc đi rồi buồng lái. Phong Lăng lập tức nói rằng, không có, Đoạn Thu nghe xong nói rằng, ngươi nhìn một chút, có chuyện gì gọi ta, ta đi nghỉ ngơi một chút, đi tới phòng nghỉ ngơi. Từ cùng Lisa đã không nhúc nhích nằm lì ở trên giường. Đoạn Thu cũng học hai người dáng vẻ nằm lì ở trên giường. Thực sự là quá mệt mỏi. Đoạn Thu sử dụng ảnh sát hầu như không dừng lại quá. Hơn nữa còn bạo phát hai lần gia tốc, kéo dài vài giây, từ cùng Lisa liền càng không cần phải nói. Liên tục sử dụng di động trong nháy mắt cũng không phải các nàng có thể nhận được. Nghỉ ngơi đại khái 10 phút, mấy người mới khôi phục thể lực. Đoạn Thu bò lên chuyển cái băng ngồi ở tử cầm về hòm báu trước mặt. Đây là cái gì làm sao không bỏ vào nhẫn không gian, từ bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn bỏ vào nhẫn không gian, thế nhưng thả không đi vào a, vì lẽ đó liền ôm nó đi ra, mau mở ra nhìn bên trong là cái gì, Lisa nghe xong cũng bò lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hòm báu nói rằng, loại này bị nhẫn không gian thu không đi vào hòm báu. Bên trong khẳng định có thứ tốt, hòm báu không có phong ấn. Đoạn Thu trực tiếp đem hòm báu mở ra, hòm báu cái nắp bị mở ra, tiếp theo hòm báu liền bắt đầu biến hình, rất nhanh một ba tầng phép thuật chứa đồ thiết bị liền hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Đoạn Thu nhận thức loại này cái dương, bên trong không gian lớn vô cùng, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng đều bị gây ma pháp không gian, tầng thứ nhất là vũ khí, Đoạn Thu từng cái lấy ra. Một cái cự kiếm, một cái phép thuật cung, hai đem đoàn kiếm cùng một bộ phi tiêu, tên gọi, hắc ám cự kiếm, cấp 6 sử thi, lực công kích 170 hắc ám thuộc tính công kích cộng 13 nhìn cái này cự kiếm sau Đoạn Thu giật này cả mình. Dĩ nhiên xuất hiện lực công kích, tiếp theo trong đầu liền truyền đến trí cao quy tắc âm thanh. Người may mắn còn sống sót Đoạn Thu sớm mở ra bảng skill. Hết thầy skill thuộc tính hóa, có thể giúp những người khác mở ra bảng skill, thế giới sẽ tại hạ thứ hoạt động trước toàn bộ thuộc tính hóa. Làm sao tử nhìn thấy Đoạn Thu vẻ mặt nhất thời sốt sáng hỏi. Thanh kiếm này có lực công kích, sau đó ta mở ra thuộc tính hóa bảng, ngươi xem một chút Đoạn Thu nói xong đem hắc ám cự kiếm đưa. Cho tử, sau đó ở tần số truyền tin bên trong hỏi. Các ngươi biết bảng skill là cái gì không? Lái xe máy bay Phong Lăng nghe xong trả lời ngay. Ta biết, trí cao quy tắc mỗi một quãng thời gian sẽ cắt cái này. Hiện nay chúng ta chính là tương tự game cùng hiện thực biên giới. Thế nhưng toàn bộ thuộc tính hóa sau liền sẽ trở thành chân chính game đại lục. Lần trước phụ thuộc tính hóa cắt là ở mấy trăm năm trước, Đoạn Thu nghe xong nói. Ta chiếm được tin tức. Lần sau hoạt động trước sẽ toàn bộ thuộc tính hóa, ta hiện tại đã có bảng skill, Phong Lăng nghe xong suy tư một chút nói rằng. Kỳ thực thuộc tính biến hóa cũng không có gì, có thể càng tốt hơn hiểu rõ mình và thực lực của đối phương. Ngươi xem một chút mặt của mình bản, mặt trên nên đem hết thảy skill đều liệt đi ra, như vậy sau đó ngươi phóng thích kỹ năng gì liền đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta đánh boss cũng có thể sớm điều tra đối phương phòng ngự cùng HP, Đoạn Thu nghe. Xong lập tức kiểm tra lên, họ tên, Đoạn Thu nghề nghiệp, kiếm thần đẳng cấp, cấp 5, 30%, cấp phó nghiệp, luyện kim sư, kỹ sư cơ giới, HP, 3600 sức phòng ngự, 150 phép thuật sức phòng ngự, 70 kiếm khí trị, 12000 phép thuật trị. 6600 tổng lực công kích, 370 skill, kiếm khí, thiên phú, tổng lực công kích cộng 30 kiếm khí thương tổn, tiêu hao 20 kiếm khí, skill, đại kiếm khí, cấp 1, tổng lực công kích cộng 70 kiếm khí thương tổn, tiêu hao 50 kiếm khí, skill, liệt diễm trảm, cấp 1, tổng lực công kích cộng 60 thuộc tính, lửa thương tổn. Tiêu hao 50 kiếm khí 10 phép thuật, skill, tia chớp chém, cấp 1, tổng lực công kích cộng 20 quang thuộc tính thương tổn. Tiêu hao 20 kiếm khí 5 phép thuật, skill, liệt diễm đâm xuyên, cấp 1, tổng lực công kích cộng 150 thuộc tính, lửa thương tổn. Mang vào 20 vạch trần đâm, tiêu hao 100 kiếm khí 30 phép thuật, skill, tí hồn kiếm khí. Cấp 1, 500 điểm linh hồn thương tổn, tiêu hao 200 kiếm khí 200 phép thuật, skill, một chiêu kiếm cách thế, thiên phú, tổng lực công kích x3 cộng mỗi 100 điểm kiếm khí tăng cường 50 thương tổn. Tối hao phí thấp 1/3 kiếm khí, skill, kiếm khí vô song, cấp 2, trạng thái skill, sử dụng sau mỗi phút tiêu hao 100 điểm kiếm khí, tăng cường 30 lực công kích. Skill, thuộc tính phụ ma, cấp 2, trạng thái skill, sử dụng sau mỗi phút tiêu hao 50 điểm phép thuật. Tăng cường 20 điểm thuộc tính công kích. Skill, tàn ảnh sát, cấp 2, gia tốc skill, sử dụng sau tốc độ tăng lên 70%, phía sau lưu lại tàn ảnh. Skill, huyễn ảnh kiếm thuật, thiên phú, skill bị động, lúc chiến đấu tăng cường lượng lớn nhanh nhẹn. Đây chính là Đoạn Thu hiện nay thuộc tính. Hắn nhìn về phía trước mặt tử hỏi. Như thế nào ngươi có phải là cũng mở ra bảng skill? Tử gật gật đầu, nàng đem mình thuộc tính gửi đi cho Đoạn Thu. Họ tên, tử nghề nghiệp, nhanh nhẹn kiếm sĩ đẳng cấp. Cấp 5, 76%. Cấp phó nghiệp, luyện dược sư, nấu nướng sư HP. 2700 sức phòng ngự. 120 phép thuật sức phòng ngự. 45 kiếm khí trị, 18500 phép thuật trị, 750 tổng lực công kích, 410 Lisa cũng cầm lấy có chứa thuộc tính hắc ám trường kiếm. Nhất thời nàng cũng mở ra bảng skill, ba người nghiên cứu lên, rất nhanh sẽ phát hiện sức chiến đấu máy quét biến hóa. Có nhất định tỷ lệ quét hình đến máu của kẻ địch lượng. Phòng ngự cùng công kích. Có bảng skill liền như Gió Lăng nói tới như thế, có thể càng tốt hơn hiểu rõ thực lực của tự thân. Đương nhiên đây chỉ là một bảng, thật đánh tới đến khẳng định là có rất nhiều nhân tố quyết phân thắng thua. Rất nhanh Đoạn Thu liền không lo lắng cái này, tiếp tục tra xem ra bảo hòm món đồ bên trong, liệt diễm phép thuật cung, cấp 6 sử thi, 110 cộng mũi tên thương tổn cộng 60 hỏa diễm thương tổn. Băng Lăng Đoàn Kiếm, cấp 6 sử thi, lực công kích 150 cộng 30 thuộc tính, băng thương tổn Hỏa Lăng Đoàn Kiếm. Cấp 6 sử thi, lực công kích 150 cộng 30 thuộc tính, lửa thương tổn Tật Phong Phi Tiêu Trang Phục. Cấp 6 sử thi, lực công kích 230 cộng 20 đâm xuyên thương tổn vũ khí rất nhanh sẽ kiểm tra xong xuôi. Dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 6 sử thi trang bị. Đoạn Thu gọi tới An Y, đem hai đem đoàn kiếm cùng Tật Phong Phi Tiêu đều cho nàng. Trong này có thể sử dụng đoàn kiếm cùng Phi Tiêu cũng chỉ có An Y. Có những vũ khí này An Y lực công kích phỏng đoán muốn vượt qua Đoạn Công Tử một đoạn dài. hòm báu hai tầng dĩ nhiên là hai bộ vàng chói lọi áo giáp. Một bộ giáp nhẹ một bộ trọng giáp, phân biệt gọi xích đồng trọng giáp cùng hoàng kim khinh khải. Lần này phẩm chất không phải cấp 6 sử thi đẳng cấp, mà là cấp 5 sử thi, cùng đoạn thu trên người mặc âu phục như thế. Trọng giáp hiện nay chúng nữ bên trong vẫn chưa có người nào thích hợp, chỉ có thể bỏ vào nhà kho. Hoàng kim khinh khải vốn là đoạn thu chuẩn bị cho tử. Thế nhưng tử không muốn, cuối cùng suy nghĩ một chút cho Hy Mộng. Hy Mộng mặc vào sau sức phòng ngự trong nháy mắt cùng đoạn thu gần đủ rồi bao nhiêu. Hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến nàng tốc độ di động. Tối thiểu có thể không nhìn 200 điểm bên trong thương tổn. Căn bản là phá không được nàng phòng ngự. Tiếp tục kiểm tra, tầng cuối cùng dĩ nhiên là bảo thạch, cấp 5 hỏa diễm bảo thạch, cấp 5 hàn băng bảo thạch, cấp 5 cường hóa bảo thạch, cấp 5 phòng ngự bảo thạch vân vân. Những này bảo thạch một phần trong đó cho Phong Lăng, một phần khác bị thu vào nhà kho, hiện nay vẫn không có thợ rèn. Vì lẽ đó bảo thạch còn chưa dùng tới, nếu như có thợ rèn liền có thể đem những này bảo thạch khảm nạm đến vũ khí cùng trong khải giáp. Diện, từ trong không gian giới chỉ cái khác trang bị thuộc tính cũng không tệ. Đoạn thu không có cầm hối đoái năng lượng điểm, toàn bộ tồn tại dạ oanh chiến cơ mặt trên trong kho hàng. Sau đó phục sinh nữ hài đều sẽ tới nơi này lựa chọn chính mình trang bị. Tất cả toàn bộ quyết định. Khoảng cách đến bảo thạch xuất thế địa phương còn có nửa giờ. Khoảng cách bảo thạch xuất hiện còn có 2 giờ. Hết chương.